Hoa Sơn Tiên Môn, chương 196, Thánh Cô, góc truyện audio.com, nhưng kỳ thực hai pháp thuật này lại là pháp thuật trong tay mẫu dâm cơ đáng sợ hơn. Những con thủy xà một khi đụng vào thân người, xâm nhập vào sinh ra đông lực âm nhu, sẽ không tạc nổ người thành vài mảnh mà sẽ hoàn toàn đóng băng người. Bàn về uy lực chân chính thì loại thủy xà Trường Hà này càng cường đại. Những thủy xà mới bắt đầu còn dịu ngoan, nhưng nửa khắc sau thủy xà đều biến dài vài mét, mấy trăm con thủy xà cùng há mồm đầy răng nanh, phun khí băng cùng cắn Lục Nguyên. Thời gian đã qua hơn nửa khắc một chút, nếu trong một khắc Lục Nguyên không thể đột phá hai yêu ma nửa bước Trường Sinh Kỳ cản trở thì sẽ chết tại đây. Tu tiên giả đứng xem bất giác trái tim đập nhanh hơn như bản thân ở trong đó. Lục Nguyên chỉ cảm thấy mình cảm nhận gió mây trong trời đất càng sâu hơn, cùng lúc đó, chớp mắt bản năng xuất kiếm. Nhất xuất kiếm, tổng cộng xuất ngũ kiếm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm kiếm ý thi triển trong năm nhát kiếm. Cũng khoảnh khắc này, khắc thứ hai, sau khi năm kiếm ý xuất hiện thì đem xung quanh tràn ngập đao khí vỡ nát. Hủy diệt, tan vỡ, cùng với tất cả cuồng bạo, âm nhu, băng giá của thủy xà Trường Hà pháp thuật nhất lưu đều bị cắn nuốt tiêu trừ hết như có một cái luân hồi bàn. Thực ra bây giờ Lục Nguyên chỉ mới là sơ thành ngũ hành kiếm đạo mà thôi. Một khi ngưng luyện thành ngũ đế luân hồi kiếm đạo, lại có tăng tiến thì sẽ hóa thành đại luân hồi bàn. Đến lúc đó mới là chân chính tiêu trừ luân hồi tất cả pháp lực vạn pháp không xâm. Nhưng bây giờ Lục Nguyên cách biến hóa ra đại luân hồi bàn không biết chênh lệch có bao nhiêu xa, nay không dám cả tưởng tượng. Tuy nhiên, dù không ngưng ra đại luân hồi bàn được nhưng phát huy được một chút tác dụng của ngũ hành luân hồi kiếm đạo. Chớp mắt phá chiêu thức của hai tên Đao Nan La và Mẫu Dâm Cơ, nếu đây là chiến đấu, Lục Nguyên lại ra vài chiêu là sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, lại ra mấy chiêu thì giết chết hai yêu ma không tính việc khó. Nhưng bây giờ không rảnh, đây đã là khắc thứ hai cuối cùng. Phía trước không còn bị ngăn cản, Dưỡng Ngô kiếm nhẹ chém ra, chém rơi Trường Sinh quả màu tím. Bình sứ lại hứng Trường Sinh quả vào trong, Trường Sinh quả màu tím vào tay, Lục Nguyên như tên rời dây cung bay ra ngoài, Phương Thủy Phong hét to. Chặn hắn lại, nhưng mặc kệ là yêu ma gì lao ra không thể hoàn thành bao vây, đâu phải đối thủ của Lục Nguyên. Chúng bị Lục Nguyên tùy ý vài kiếm giết một ít, không một yêu ma nào là địch thủ một kiếm của Lục Nguyên. Kỳ thực chân chính đấu không tới mức hoàn toàn không là đối thủ của Lục Nguyên, chỉ là bây giờ hắn hoàn toàn bùng phát khí thế. Bên yêu ma khí thế sớm giảm thấp, khí thế tăng giảm xuất hiện tình huống đám yêu ma không phải địch thủ nhát kiếm của Lục Nguyên. Yêu ma, định nghĩa của nó trong tu tiên giới luôn là điên cuồng, ham giết chóc hung tợn, nhưng thứ điên cuồng, ham giết chóc hung tợn lại đều phát ra nỗi sợ tận đáy lòng, dường như người áo xanh là sát thần khủng bố. Lục Nguyên đánh nổi lên hứng thú, có cảm giác một kiếm vô địch. Ha ha ha ha, yêu ma chẳng qua chỉ thế thôi. Lại cất cao tiếng ca cười dài, trong tiếng cười có hào hùng khó tả, tiếng cười ngày càng xa. Phương Tùy Phong quát một câu, phát hiện không ai để ý gã. Mới rồi Lục Nguyên một mình cướp mất Trường Sinh quả màu tím bỏ đi, trong trận chiến vừa rồi nửa đoạn đầu còn đỡ, nửa đoạn sau khi thế bị lấn át, không có sức bao vây, giờ sĩ. Góc truyện audio.com, khí như vậy muốn đi truy người này chẳng phải là tìm cái chết ư? Nếu như là Quang Minh Yêu Hoàng tại đây liều chết cũng đi, mà ngươi chẳng qua là đệ tử Quang Minh Yêu Hoàng đại nhân, có lý nào ngươi ra lệnh một tiếng thì chúng ta đi chịu chết? Đám tu tiên giả Tống Sĩ Quân đứng xem thật lâu không nói ra lời. Lúc nãy khi đối chiến thật quá kịch liệt, trái tim mỗi người đều đập thật nhanh, không cho ngươi thời gian đắn đo suy nghĩ, chỉ nhìn cuộc chiến cực kỳ sục sôi, không nghĩ đến gì khác nữa. Hiện nay cuộc chiến rốt cuộc đã xong, tới đây thì mới rảnh rỗi suy nghĩ. Không ngờ, không ngờ, thành công, một người lao vào 7-200 yêu ma cướp Trường Sinh quả màu tím, trong đó yêu ma luyện thể kỳ bát tầng gần trăm con, mấy chục yêu ma luyện thể kỳ cửu tầng, mấy chục luyện thể kỳ thập tầng, còn với hai yêu ma nửa bước Trường Sinh kỳ, kết quả lại bị một mình hắn thành công cướp Trường Sinh quả màu tím. Không sai, trong đó đích thực có hai phái yêu ma đấu nhau bị Lục Nguyên nhân dịp loạn nhặt của roi, nhưng dù là vậy thì khó khăn cực cao. Cuộc chiến mới rồi cần phải nhanh, ngoan, dù sai sót cái nào đều dễ dàng rơi vào bầy địch, nhưng Lục Nguyên làm được rồi. Điều này khiến ngươi sao mà dám tin, một số người nửa bước Trường Sinh kỳ nổi danh đã lâu cũng sợ rằng không làm được điều đó. Lại nghĩ tới mới rồi giao đấu, Lục Nguyên một kiếm phá hai nửa bước Trường Sinh kỳ Đao Nan La, Mẫu Dâm Cơ liên hợp, rõ ràng sức chiến đấu của Lục Nguyên e rằng trên cả nửa bước Trường Sinh kỳ. Nghe tiếng cười của Lục Nguyên khuất xa, bất giác sinh ra hào khí. Đương nhiên đám tu tiên giả phát hiện mọi người phải lập tức chạy trốn. Mới rồi hai phái yêu ma đối đầu, căn bản không thèm nhìn một số tu tiên giả bên cạnh, nay đám Lục Nguyên ăn bồ hòn của Lục Nguyên, không có trường sinh quả màu tím để cướp, sợ rằng sẽ tìm mọi người gây chuyện. Đám tu tiên giả lập tức ngự kiếm tốc độ cực nhanh chạy đi, không dám dừng lại. Mọi người đi tư tán, việc Lục Nguyên ở đây cướp miếng ăn từ miệng hổ, ở trong quần ma cướp trường sinh quả màu tím theo đó lan truyền ra ngoài. Hai thủ lĩnh phái yêu ma Phương Tùy Phong, Nhâm Tình Vũ ra vẻ tức hộc máu. Thánh cô Nhâm Tình Vũ chính là hạng hiếm có sát phạt quả quyết, khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua tia sáng. Tu sĩ nhân loại mới rồi là ai? Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến đa số yêu ma không nhớ cả bộ dạng của tu sĩ nhân loại tròn méo, bây giờ đã yên tĩnh, Nhâm Tình Vũ phải trước tiên xem đây rốt cuộc là ai. Qua chốc lát đã có tin tức đưa lên, Lục Nguyên, Thánh cô Nhâm Tình Vũ ngây ra, Hoa Sơn Bắc Phong đệ tử, ả nhíu mày, lông mày dài nhíu lại cực kỳ xinh đẹp. Thực ra trong lòng thiên chi kiều nữ thánh cô vô cùng rung động. Công pháp yêu ma dễ dẫn đến tâm ma tật công tiến mạnh, hơn nữa thường nuốt máu thịt người khác để thăng cấp nhưng ít có thăng nhanh như vậy. Coi như là phụ thân năm đó tuổi cỡ hắn chỉ sợ không bản lĩnh như vậy, hơi kém chút. Một đệ tử danh môn chính phái lại thành tựu nhanh đến vậy. Đọc truyện online tại truyện phun, thì ra đã tăng trình độ nhiều vậy. Tin tức này nếu nói cho Đông Phương Thúc Thúc thì chắc chắn Thúc Thúc sẽ giết người này. Dù sao năm đó Đông Phương Thúc Thúc thua dưới tay Yến Thương Thiên, tuyệt đối không hy vọng lại xuất hiện một Yến Thương Thiên. Yêu ma thánh cô lập tức ra phán đoán, tính cách giống với Trung Đại Tiểu Thư Vô Kiếm Tiên Môn, ả ở lâu trong yêu ma, có sát phạt. Góc truyện audio.com, quả quyết, Lục Nguyên đang đếm số lượng trường sinh quả mình đang có, đúng là nhiều. Cách chương.